Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2539, chương 2519, chiến tranh không ngại dối lừa ba. Converter Lucario Tiểu Thanh thay đổi thân thể, hướng giới Hà Phương hướng bay qua, Tiểu Bạch đám người nghe thấy đối thoại, cũng đều theo ở phía sau đi, Xích Luyện Tử hít sâu một hơi. Lại xem phía trên vách núi Lâm Tam Sinh liếc mắt, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta nếu bất tử, tất để ngươi gặp gấp 10 lần trả thù. Xoay người nhìn chung quanh một đám thuộc hạ, lớn tiếng quát, tử sĩ ở đâu, giúp ta đột phá vòng vây. Một nén nhang thời gian trôi qua, trong giáo trường, dãy rùa động tĩnh dần dần nhỏ lại, tiếng kêu thảm thiết cũng hầu như đình chỉ. Vô số tinh phách theo vách núi bay lên, ngăn trở trên núi người ánh mắt, mãi cho đến những thứ này tinh phách đều tán đi. Lâm Tam Sinh quan sát dưới núi, trong giáo trường, chỉ còn lại có một bộ trống trơn khôi giáp minh linh tại thanh minh giới, mặc dù có thực thể dựa ảnh, như cùng người ở giữa quỷ hồn đến nơi đây một dạng, nhưng cuối cùng là không có thân thể tà linh. Quỷ hồn hóa thành tinh phách tán đi sau đó. Không có cái gì, những thứ này khôi giáp là dùng thanh minh giới chất liệu chế tạo. Tử vi thiên hỏa vô pháp tổn thương. Trước mắt mấy ngàn phó khôi giáp tản mát tại trong giáo trường. Hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có những thứ này khôi giáp. Chứng minh nơi đây vừa mới phát sinh qua thế nào đáng sợ sự tình. Hết thảy đều kết thúc. Mấy cái tông phái tướng lĩnh đi tới trước, một chỗ chắp tay, đối Lâm Tam Sinh vuốt mông ngựa, chúc mừng đô chỉ huy sứ, giảm bớt kẻ phản bội, kinh sợ tam quân, đô chỉ huy sứ uy danh, ít ngày nữa bên trong chắc chắn truyền khắp liên quân, đến lúc đó ai dám không phục. Đối diện với mấy cái này khen tặng, Lâm Tam Sinh trên nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không quay đầu lại nói rằng, Lý tướng quân, truyền lệnh xuống, đi trong giáo trường siêu tầm kim giáp, nhặt được người khen thưởng vân đan 5 miếng. Kim giáp là Xích Luyện Tử người mặc khôi giáp, độc nhất vô nhị, tìm được kim giáp, thì tương đương với xác định Xích Luyện Tử đã chết trước đó tinh phách bay ngang. Căn bản nhìn không thấy phía dưới tình hình. Lâm Tam Sinh cũng không dám xác định Xích Luyện Tử có hay không phá vòng vây thành công. Nếu như Xích Luyện Tử không chết, cái kia đúng là một cái mối họa lớn. Lý tướng quân lập tức xuống dưới an bài. Lâm Tam Sinh lúc này mới quay đầu, nhìn lấy mấy cái khác tông phái phái tới tướng quân. Mấy người này bị hắn nhìn lấy, lập tức có một loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Thần sắc cũng không kìm lại được sản sinh biến hóa. Loại thần sắc này, tại hỏa thiêu thao trường trước đó, là không có có. Lâm Tam Sinh đối bọn hắn biểu hiện rất hài lòng. Hắn mới đến, vinh đăng địa vị cao. Thống soái tam quân, mặc dù đánh rất nhiều xinh đẹp ỉ vào. Lòng người quy phục, nhưng luôn là thiếu một điểm gì đó. Nói cho cùng. Bởi vì mọi người đều biết hắn là cái thư sinh, mặc kệ là nhân gian vẫn là không giới, đối thư sinh đều có một loại bản khắc ấn tượng, chính là nhu nhược. Hôm nay hỏa thiêu thao trường, cắn giết trá hàng minh linh, trừ trước đó nói mấy cái bất đắc dĩ nguyên nhân ở ngoài. Cùng lúc cũng là vì lập uy, hiện tại, mục đạt được, chư vị, bản xứ thủ đoạn, các người cũng đều chứng kiến. Tương lai chúng ta đồng tâm hiệp lực, bản xứ thưởng phạt phân minh, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, nào dám không tòng mệnh. Mấy vị tướng lĩnh xuất phát từ nội tâm địa, mà, bái nói, Lưu tướng quân, ngươi đi lấy người viết một đạo công văn, chiếu cáo tam quân, Xích Luyện Sơn một đám phản quân trá hàng, đã bị bản xứ trấn áp, tương lai dám có trốn tránh người. Cùng nhau ngạch đối đãi như vậy, quyết không mềm tay, tuân mệnh, Lưu tướng quân chiến chiến nguy nguy địa, mà, lui ra, Lý tướng quân, ngươi đi tìm 20 tên thám báo, lẫn vào minh linh các bộ bên trong, quan sát bọn hắn phản ứng. Nếu có dị động, lập tức báo lại. Tuân mệnh, Lý tướng quân cũng đi. Trần tướng quân, ngươi đi chuẩn bị chút tiên hương hỏa. Khao thưởng hôm nay tham dự hành động các tướng sĩ. Ngô tướng quân, ngươi đi trước lều lớn, đem sự tình bản nguyên hướng mấy đại tông sư hội báo. Cũng xin chỉ thị bọn hắn bước kế tiếp động tác. Hơn chư tướng, một chỗ xuống núi tìm kiếm xích luyện tử khôi giáp. Tất cả mọi người lĩnh mệnh lui ra. Chỉ còn lại có đội một thân binh. Xa xa đỡ ở bốn phía. Bảo vệ Lâm Tam Sinh an toàn. Lý Lâm Lâm sớm đã đình chỉ khóc. Đứng ở Lâm Tam Sinh phía sau. Ngơ ngác nhìn hắn. Biểu tình kia như là đang nhìn một người xa lạ. Lâm Tam Sinh thở dài. Đi tới Lý Lâm Lâm trước mặt. Một tay đưa đến trên mặt hắn. Xóa đi phía trên nước mắt. Ôn nhu nói. Rất tàn nhẫn thật sao? Lý Lâm Lâm lắc đầu. Chiến trường chính là như vậy. Ta tất nhiên chấp trưởng binh quyền. Liền muốn lấy đại cục làm trọng. Lâm Lâm, ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng ta không có lựa chọn khác. Lý Lâm Lâm vẫn lắc đầu. Lâm Tam Sinh còn muốn nói điều gì? Lý Lâm Lâm đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói rằng, ta không hiểu cái gì chiến sự, ta chỉ biết rõ, ngươi giết hơn 1000 cái tánh mạng. Đây không phải là chiến trường, bọn họ là không còn sức đánh trả chút nào tình huống dưới bị ngươi giết chết. Chính ngươi không cảm thấy trên người rất dơ sao? Thật, ngươi rất dơ, bẩn thấu, tức giận nói xong lời nói này. Lý Lâm Lâm thả người hướng phía dưới núi chạy như điên đi ra ngoài. Lâm Tam Sinh đưa ra một tay, nỗ lực giữ lại nàng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn đưa tay, mang trên mặt thất vọng mất mát thần tình. Cứ như vậy đừng lấy qua hồi lâu, nhất cá binh sĩ chạy nhanh lên núi, rời thật xa quỳ một chân trên đất, nói rằng, bẩm báo đô chỉ huy sứ. Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương đến, chúng ta không dám ngăn cản, đã qua viên môn, cái này lên đây, Diệp Thiếu Dương tới. Lâm Tam Sinh giật mình một chút, chậm rãi gật đầu, nói, biết rõ, ngươi lui ra đi, người này chân trước mới vừa đi. Diệp Thiếu Dương liền tới, trên vai ngồi qua qua, hơn người đều không tài, hai người xa xa đối mặt. Lâm Tam Sinh rời đi ánh mắt, nói, ngươi là tới hỏi tội, ta là tới nghe ngươi giải thích, chuyện đã xảy ra bọn hắn đều nói, ta chỉ muốn nghe ngươi thân miệng giải thích, ngươi tốt nhất cho ta một cái không trở mặt với ngươi lý do. Diệp Thiếu Dương tức giận hừ hừ, chính mình mấy ngày nay vẫn luôn tại một cốc đại sư trong nhà, cùng lão nhân ra ở vài ngày. Lúc đầu hôm nay dự định nói lời từ biệt, Tiểu Bạch bọn hắn đột nhiên xông đến trong nhà, nói với hắn lên chuyện này, nhất định chính là tai họa đột ngột. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời, cùng lão gia tử dặn dò một tiếng, ngay lập tức sẽ xuyên qua hư không, đi tới không giới. Tiểu Bạch bọn hắn đương nhiên sẽ không nói xạo, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là muốn Lâm Tam Sinh gặp một lần. Nghe hắn chính miệng giải thích, hắn không tin, chính mình huynh đệ sinh tử sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Lâm Tam Sinh cúi đầu, than thở, ta không có gì hay giải thích. Thiếu Dương, chiến tranh chính là như vậy, từ không nắm giữ binh nghĩa không nắm giữ tiền, ta cũng là không có lựa chọn khác. Diệp Thiếu Dương cả giận nói, ngươi không muốn chung quy cầm cái này làm lấy cớ. Ta minh bạch. Ngươi những lý do kia đều được lập, thế nhưng cái này thì thế nào? Cái kia mấy ngàn sinh linh thật là ngươi giết chết, không phải người khác. Lâm Tam Sinh nói, vậy thì thế nào? Đổi thành cái khác người, chỉ cần hơi có mưu đoạn, cũng sẽ làm như vậy. Vậy liền để người khác đi làm, ta không hy vọng ngươi làm như thế. Hiểu không? Diệp Thiếu Dương hổn hển. Ta không hy vọng huynh đệ ta trở thành một giết người ma quỷ. Cỗ máy chiến tranh, Lâm Tam Sinh nghe lời này, thật lâu không nói, sau đó lắc đầu nói rằng, ta ta không phải giết người ma quỷ, ta chỉ là muốn đánh thắng một trận, muốn chiến thắng thi tộc, nhường không giới quay về Thái Bình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục